Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miên mà không tự chủ được xoay người đi vào trong quán. Đương nhiên anh đang ở đây, mà còn hấp dẫn sự chú ý của cô nữa. Thật là đáng giận. Người đàn ông này rất là hấp dẫn, khiến người khác không thể nào bỏ qua. Cô phải giải quyết nó. Ít nhất cũng phải hỏi rõ sự tình, để cho cô có thể chặt đứt dục vọng cuồng dã và những suy nghĩ lung tung của mình. Thở sâu, bước chân của cô trở nên kiên quyết và nhanh chóng, vội vàng đi đến trước mặt anh. Xin chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đường Lân thật không dám tin vậy mà mình vẫn cười được, cô lại càng không thể tin được. Sau khi chào buổi sáng, thế nhưng không nhịn được mà bật thốt lên câu hỏi. Cô gái kia là ai vậy? Cô không dám nhìn anh, gắng gượng mà chống đỡ. Cô biết mình đang đỏ mặt, trời mới biết cô có tư cách gì và lý do gì để mà hỏi anh câu đó, nhưng lại không đầu không đuôi há mồm lên hỏi. Cô nghĩ muốn tự giết mình, đang nín co giò bỏ chạy. Chị giàu thôi. Anh trả lời mất cũng không chấp. Cô ngây người ra 2 giây rồi sau đó thở ra. Anh ngoại tình với chị dâu của mình sao? Cô nói gì? Vẻ mặt của anh kinh ngạc nhìn cô. Đêm qua rõ ràng tôi thấy anh. Cô hơi dừng lại nhìn anh, rồi sau đó nói. Anh đã hôn cô ấy. Tôi không có. Anh nhíu mày rồi mới giật mình hiểu ra, mắng một câu rồi mới nói. Đó là anh tôi. Anh của anh ư? Đúng vậy. Cô vẫn đang đứng còn anh đang ngồi. Trái tim của cô mãnh liệt nhảy lên. Anh chỉ nhìn cô thôi, nhưng mà cô lại cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể đang sôi hết cả lên. Quả nhiên trực giác, con gái luôn đúng. Người đàn ông này có tình cảm với cô. Tôi không muốn làm người thứ ba. Cô nói với chất giọng khàn khàn. Tôi cũng vậy. Khi ra khỏi quán cà phê, Đường Lâm biết mình chắc chắn sẽ lên giường với người đàn ông này. Nhưng cô chỉ cảm thấy mình rất là kỳ quái. Tại sao lại không cùng anh đi thuê phòng ở gần đó, mà lại nói anh trước hết đi thăm chó với cô. Anh đồng ý, cùng cô đi đến văn phòng thú y, đứng ở bên ngoài chờ đợi cô, sau đó lại cùng cô trở về nhà. Giữa đường cô ghé vào siêu thị gần đó mua một hộp bao cao su. Đã lâu rồi cô không ở chung với đàn ông, ở trong nhà cũng có bao, nhưng mà chúng đã sớm hết hạn sử dụng. Anh một câu cũng không nói, chỉ nhìn cô rồi lấy một hộp size tương đối lớn. Cô trừng mắt. Anh không cầm tay xấu hổ mà cầm đến quầy thanh toán. Cô im lặng, lại để hộp đang cầm ở trên tay lên kệ, không thể khống chế được ảo tưởng trong đầu. Lúc ra khỏi quán đến giờ, anh không có chạm vào cô. Cô biết vì sao? Anh không dám, mà cô cũng không dám, bởi vì sợ khi đã đụng chạm đến rồi thì sẽ không dừng lại được. Cô dừng lại ở trước cửa nhà trọ, cổ họng khô khốc cất tiếng hỏi. Bên nào đây? Nhà anh có người. Anh cất lời. Đúng rồi, là anh trai và chị dâu của anh. Cô đi về phía nhà trọ của mình, leo cầu thang một mạch lên tầng 6. Cô biết anh đang đi phía sau cô như là một lò lửa khổng lồ, khiến ai cũng không thể bỏ qua. Cô không quay đầu lại nhìn anh, mãi khi cho tới cửa nhà mình, móc chìa khóa ra mở cửa đi vào. Nhưng chưa kịp xoay người lại, cô đã nghe thấy anh đóng cửa mà chìa khóa rơi xuống. Chuyện kế tiếp giống như là một cơn lốc xoáy. Cô không thể nào nhớ rõ trình tự, giống như là quỷ khưa gặp phải lửa. Chìa khóa trong tay cô rơi xuống đất. Máy tính của anh cũng vậy. Hai người nhiệt tình ôm hôn, điên cuồng cởi quần áo của nhau. Áo khoác, khăn quàng cổ, quần, dây. Cô không biết hai người làm sao mà vào được phòng ngủ. Có lẽ là anh ôm cô vào, bởi vì cô không nhớ rõ chân mình có đụng đất hay không. Cô theo khát vọng của mình mà vớt ve thân thể anh. Cho nên khi đó, chính cô là cởi quần áo của anh. Đợi khi cô phát hiện ra điều đó thì cô đã ở trên tường, trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót và áo len. Anh bước xuống giường kéo rèm cửa lại, cơ bắp rắn chắc bền khỏe, cơ thể xinh đẹp không gì sánh được. Cô nửa quỳ, nửa ngồi ở trên tường, tim đập rất nhanh, cả người thoáng chốc nóng lên. Khi anh quay lại cởi bỏ chiếc áo lông là vật cuối cùng trên người của cô xuống. Hôm nay cô ra ngoài không mặc áo lót, bởi vì mặc nhiều lớp quần áo, cô không muốn ở trên người bị bó buộc thêm. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đứng im tại chỗ, ánh mắt thiêu đốt. Đường Lâm không khỏi lo lắng, bối rối hiện lên trong đầu. Nếu anh cảm thấy dáng người của cô không tốt thì làm sao giờ? Cô khẩn trương theo bản năng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, ý nghĩ muốn đưa tay che đi bộ ngực rất tròn của mình. Anh đã nhào đến bắt lấy cổ tay của cô rồi nhìn cô, rồi lại buông tay cô ra. Dưới cái nhìn chăm chú của cô mà âu yếm hôn xuống bầu ngực đó, sử dụng dục vọng mãnh liệt nhất, khiến cô quên hết tất thảy mọi lo lắng. Giữa chừng khi anh dừng lại để mang bao, Khi cô còn chưa hoàn hồn thì anh đã tiến vào trong cơ thể. Cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net